Tomboy xuyên không, chương 1, điều kiện để giúp đỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Why we, ông tiên từ đâu hét lớn, chia buồn với ông, nó vỗ vào vai ông tiên để chia buồn. Hồi tưởng, hôm nay nó đang ngủ thì tỉnh rất thấy mình đang ở một nơi lạ, là nó đang ở nơi có rất nhiều mây và khói ở dưới chân, không thấy cả đường đi luôn. Thế là nó đi hoài thì thấy một cái bàn và một cái ghế, chân bàn thì có rất nhiều thức ăn như vịt quay, mì xào, gà chiên. Toàn là những món ăn nó thích nên nhào lên ăn luôn, không quan tâm món ăn có độc hay bị gì không. T.G. Tôi quên nói là bà ham ăn lắm, dù có hình tượng hay mất hình tượng. Bí ẩn của bà thì bà vẫn ăn. Đang ăn ngon lành thì từ đâu có một ông tiên xuất hiện, ổng nói. Chào con, ta là tiên đây, hôm nay ta gọi con đến là có một việc cần nhờ. Ông tiên nói dịu dàng. Nó không nói câu gì mà chăm chú vào con gà chiên của mình. Ta mới con đến đây là để... Ông tiên định nói tiếp thì nhìn qua nó thấy nó chẳng thèm thì mình, ổng tưởng nó không nghe gì hết nên hét lớn. Này con có nghe ta nói gì không hả? Có, một câu vô cùng đơn giản của nó. Câu nói của nó làm ổng quê một cục, nhưng thôi ổng đành nuốt cục quê vào bụng rồi nói thẳng vấn đề. Hai ra, không chấp nhất với con nữa. Ổng thở dài nói tiếp, ta đưa con đến đây là để đưa con về 1000 năm trước, con đồng ý không? Ổng lại nói dịu dàng với nó. Được, nó suy nghĩ nói tiếp. Nhưng với hai điều kiện, được điều kiện gì con cứ nói, ta sẽ làm hết. Ông mừng rỡ nói, ông chỉ cần làm DC một trong hai điều kiện thì con sẽ về 1000 năm trước theo lời ông. Được, DCNS nhanh đi. Ông tiên hỏi nó, điều kiện thứ nhất là ông ngoài chơi với con 10 bàn cờ, nếu một trong 10 bàn có một bàn ông thắng thì con sẽ nghe theo lời ông, còn điều kiện thứ hai là... Nó đang định nói tiếp thì bị ông tiên ngắt lời. Úi giời, tưởng gì chớ, việc đánh cờ là nghề của ta. Rồi ổng biếng ra cái bàn cờ. Nó và ổng ngồi đáng tới bàn thứ 10 nhưng ổng vẫn chưa thắng bàn nào, và kết quả 3 của vòng 10 là... Kết thúc hồi tưởng, hô hô, ông tiên ổng khóc, thôi nín đi, tôi còn điều kiện thứ hai mà. Nó nói làm ông tiên nhớ lại, nhưng một hồi suy nghĩ thì nghĩ là điều kiện thứ nhất đã vậy rồi, còn điều kiện thứ hai chắc sẽ khó hơn cả điều kiện thứ nhất. Nên mặc ổng bí xị, ổng đành kêu nó nói, và nó nói. Điều kiện thứ hai là tôi đồng ý trở về 1000 trước, nhưng phải cho tôi về thay đồ cái. Nó nói, câu nói của nó là ổng vô cùng ngạc nhiên, ổng nói lớn. Chấm, cái gì, sao con không nói với ta sớm? Ổng hét lớn, ổng có cho tôi nói đâu mà bảo tôi nói sớm chớ. Ổng nghĩ lại thì mới nhớ hồi nãy ổng ngắt lời nó, khi nó đang định nói điều kiện thứ hai thì ổng đỏ mặt xấu hổ. Ông định chuột lỗi, thôi ta cho ta xin lỗi, ta sẽ tặng cho con bộ áo thời 900 năm trước cho khỏi cần thay đồ. Thôi khỏi cần tặng đồ, ông cho tôi về nhà thay đồ rồi đi, tôi muốn tạo bất ngờ cho những người tôi sẽ gặp đấy mà. Nó nói, vậy con về rồi thay đồ, ta chờ con ở đây vậy. Ông nói rồi biến nó về nhà, nếu có gì sai sót mong các bạn bỏ qua cho TG, chúc các bạn đọc vui vẻ. Bài viết Tomboy bí ẩn xuyên không chép 1. Nguồn, Zing Blog, Zing Blog, cách chương.